Chương 25, buổi sáng bình yên. Tiểu Kiều hoảng hốt, bị hắn thổi một hơi nóng vào tai, từng sợi lông tơ trên cổ dựng đứng lên, vội vàng né ra sau, cố gắng tránh xa hắn. Phu quân nói gì cơ? Thiếp nghe không rõ. Nàng lên tiếng đáp lại, thật ra thì hơi chột dạ, âm thanh mơ hồ không rõ. Dần dần, mắt nàng cũng quen với bóng tối. Dù vẫn không nhìn rõ, nhưng vẫn có thể cảm nhận rõ ràng hắn đang nhìn nàng chăm chú. Lúc sau, Ngụy Thiệu từ từ ngồi thẳng lên, giữa hai người lại có một khoảng trống. Tiểu Kiều thở ra một hơi, lúc này mới phát hiện tay mình vẫn đang ấn xuống đùi hắn. Bắp thịt trên đùi hắn vững chắc, mang một chút cảm giác cứng rắn. Qua một lớp vải áo mỏng manh, không biết là lòng bàn tay của mình hay là da của hắn nóng rực. Nàng vội vàng rụt nhanh tay lại, dùng cả hai chân hai tay bò vào bên trong. Nhưng mới trèo qua chân hắn đã không bò đi tiếp được. Không biết tại sao một góc áo bị chân hắn đè vào. Tiểu Kiều thử kéo, cũng không biết là hắn cố ý hay chân hắn đè thật nặng, vẫn không nhúc nhích. Tiểu Kiều lại kéo. Phu quân, chàng đè vạt áo của thiếp rồi, nàng nói nhỏ. Trong chốc lát, mũi Ngụy Thiệu hừ một tiếng lạnh lùng, hơi nhấc chân lên một chút. Tiểu Kiều được giải thoát, vội vàng bò vào trong giường, nằm sát vào bên kia, trái tim cứ lén lút đập thình thịch không kiềm chế được. Nam tôn nữ ti, thông thường trước khi xuất giá, nữ nhân thường được dạy dỗ rất nhiều thứ, trong đó có một điểm là khi hai vợ chồng ngủ cùng giường thì tuân theo thứ tự nam ngủ bên trong, nữ ngủ bên ngoài. Nhưng với nam nhân này, có thể là thói quen cũ, đêm đầu tiên hai người ngủ chung, hắn nằm vẫn luôn ở phía ngoài chứ không chịu vào bên trong. Tiểu Kiều không dám bảo hắn nằm vào trong, nên nàng đành ngủ ở phía trong vậy. Tật xấu kiểu như vậy của hắn vẫn còn nhiều. Thật ra nàng thích nằm ngủ ở phía ngoài, không gian rộng hơn, lên xuống cũng tiện hơn. Ngụy Thiệu cảm thấy bắp đùi mình bị buông lỏng ra, nàng đã rụt tay về. Chỗ bị nàng chạm qua dường như cũng không nóng như vậy, nhanh chóng dịu xuống. Hắn vẫn ngồi bất động, trán mới vừa rồi đụng phải cái khối kia, giờ vẫn thấy hơi đau, chắc mai bị tím bầm cho xem. Vừa nãy thấy rõ hắn còn nghe thấy nàng cười. Còn nữa, khi mình vừa mới vào cửa, uống rượu hơi say, bước chân lạng quạng, phải đứng cạnh cửa chờ tỉnh lại, thì thấy vẻ mặt nàng giống như rất ân cần, miệng cứ gọi bà vú đến đỡ, còn bản thân nàng đứng gần mình hơn, vậy lại không bước tới. Tưởng hắn không nhìn thấy phải không? Trong mặt thì ân cần, rõ ràng cũng chỉ làm bộ làm tịch. Nếu thật lòng quan tâm như vậy, bước tới một cái đỡ mình sẽ bẻ gãy tay nàng chắc. Nam nhân đa số đều như vậy, cưới thê tử, dù mình không thích nàng, nhưng theo bản năng vẫn muốn người kia cầu cạnh hết lòng với mình. Ngụy Thiệu chính là loại đường lớn không đi lại muốn đâm hoàng bụi rậm như thế. Nếu vừa nãy Tiểu Kiều bước tới đỡ hắn thật, chưa chắc hắn đã để cho nàng chạm vào. Nhưng thấy nàng đứng im như thế thì nàng lại trở thành vấn đề. Nếu hắn không hiểu nhầm thì Kiều gia muốn lấy lòng hắn nên mới chủ động gả nàng qua. Chẳng lẽ trước khi gả nàng đi, họ dạy dỗ nàng hầu hạ hắn như thế này sao? Mắt Ngụy Thiệu liếc sang cái dáng người nhỏ nhắn đang nằm ở phía trong kia. Nàng đang rút vào góc giường, nằm im giống hệt như con mèo, từ đầu đến chân cứng còng như bà cụ già. Ngụy Thiệu nhìn như vậy mới thấy trong lòng thoải mái một chút, tự vỗ trán đây một cái, lại quay ra nằm ngửa xuống giường. Lúc đang chuẩn bị thiếp đi, hắn chợt nhớ tới lúc nãy nàng trượt chân té ngã vào người mình, bỗng thoáng qua một cảm giác lạ thường. Phía trước của nàng thật mềm mại. Sáng hôm sau, Ngụy Thiệu tỉnh giấc. Tối qua uống quá nhiều, say rượu nguyên một đêm, giờ tỉnh lại thấy hơi nhức đầu. Hắn mở mắt ra, thấy ngay một gương mặt rất gần, mắt hoa lên. Chỉ mơ hồ một chút, hắn nhanh chóng tỉnh táo lại. Không biết vì sao, sau một đêm lại thấy mình cùng nữ nhân kia, mặt đối mặt, dựa sát vào nhau, khoảng cách chỉ bằng một cái cùi chỏ. Nói đúng hơn là hắn xoay mình, thành ra lại nhích sát gần vào nàng. Nàng vẫn đang nằm ngủ rất say, mái tóc dài hơi rối phủ một bên cổ, có vài lọn còn dính trên môi. Hai bên gò má lúc cũ đỏ bừng, hàng lông mi cong cong lộ ra vẻ xinh đẹp. Tầm mắt Ngụy Thiệu dừng một lúc trên gương mặt nàng, Có lẽ là do bản năng của nam nhân, ánh mắt nhìn xuống dưới, nơi cổ áo nàng hơi trễ xuống. Mặc dù mới ở cùng nhau mấy đêm, nhưng Ngụy Thiệu đã sớm lưu ý đến. Lúc ngủ, nàng luôn kéo chặt vạt áo, làm như hắn sẽ làm gì nàng không bằng. Hắn thấy hơi buồn cười vì cái hành động ngây thơ đó. Nhưng nếu lúc này vạt áo nàng tự tuột xuống thì hắn tiện đường nhìn một tí cũng không sao. Với suy nghĩ này, trong lòng Ngụy Thiệu bỗng có một loại cảm giác khoan khoái như trả thù vậy. Lý xuân quai xanh tinh xảo lộ ra dưới vạt áo nàng thêm mấy lần nữa, phía dưới dần căng trướng lên, cảm giác giống như muốn đi vệ sinh. Lúc này lông mi Tiểu Kiều hơi giật giật, Ngụy Thiệu vội dời ánh mắt xoay người ra phía ngoài. Tiểu Kiều mở mắt ra thấy Ngụy Thiệu vẫn đang quay lưng về phía mình ngủ. Nàng dụi mắt, ánh mắt nhìn ra song cửa, đầu óc chợt tỉnh táo lại. Nàng dậy trễ, ngủ quên rồi, trời đã sáng mất rồi. Lúc này mới đi vấn an từ lão phu nhân thì đã muộn rồi. Nàng rất muốn tạo ấn tượng tốt với tổ mẫu của Ngụy Thiệu, cho dù ban đầu không có ý đó thì sau lần gặp hôm qua, ý nghĩ này cũng không phải là quá xa vời. Nhưng xui xẻo quá, hôm qua từ phu nhân mới quay về, sáng sớm hôm sau nàng lại ngủ như heo chết. Dù tối qua đi ngủ muộn, nhưng sao Xuân Nương không tới gõ cửa nhắc nàng? Chẳng lẽ người bên tây phòng cũng đều ngủ như chết hết cả? Tiểu Kiều khóc không ra nước mắt, từ trên giường ngồi bật dậy như lò xo. Ngụy Thiệu mở mắt, quay đầu lại, cau mày nhìn nàng đang luống cuống tay chân, một bước đã nhảy xuống giường. Nàng thế này là sao? Mới sáng sớm đã bị chó sói đuổi rồi à? Muộn rồi, dậy muộn mất rồi, đi vấn an tổ mẫu bị muộn rồi. Tiểu Kiều không để ý tới hắn, bước xuống giường, quay đầu nói với vẻ mặt như đưa đám. Lúc này Ngụy Thiệu mới chậm rãi vươn người ngồi dậy, sửa lại vạt áo, trên môi lộ ra một tia châm biếm. Đến muộn thì làm sao, tổ mẫu ăn thịt nàng chắc. Dĩ nhiên là chàng không sao rồi, Tiểu Kiều thầm nói một câu có chút oán hắn. Nếu không phải tối hôm qua hắn về quá khuya, trước khi ngủ lại giằng co một phen, thì sáng nay nàng cũng không ngủ quên như vậy. Tiểu Kiều không để ý tới hắn nữa, che lại vạt áo rồi vội vã đi ra mở cửa. Xuân Nương và bà vú hầu hạ rửa mặt đều đứng ngoài hành lang. Xuân Nương thấy Tiểu Kiều lập tức nói nhỏ: Nữ quân không cần vội, lão phu nhân bên kia mới truyền lời nói biết hôm qua nam quân uống rượu về muộn, hai người không cần phải dậy sớm vấn an, cho nên nô tỳ mới không gọi cửa. Lúc này Tiểu Kiều mới thở phào nhẹ nhõm, cho người vào hầu hạ rửa mặt chải đầu. Ngụy Thiệu như cố ý ngồi đối nghịch với nàng, động tác chậm chạp chưa từng thấy. Nữ nhân như nàng đã sửa soạn xong, vậy mà hắn vẫn đang ngồi khoác áo ngoài, thắt cái đai lưng cũng mất một lúc lâu. Tiểu Kiều đứng một bên nhìn, hai mắt bốc lửa, hận không thể cho hắn một cái tát, chờ hắn chỉnh tề mọi thứ, lại ăn vài miếng điểm tâm, sau đó mới quay sang nhìn Tiểu Kiều, ung dung nói: Đi thôi. Tiểu Kiều đi theo hắn đi ra ngoài. Lúc này đã trễ mất nửa canh giờ so với thời điểm vấn an, mặt trời cũng đã lên cao tới nóc chính phòng. Trong ánh mắt soi mói của đám tôi tớ, hai người đi tới bắc phòng. Không phải là ở chính đường ngày hôm qua, bình thường từ phu nhân ăn nghỉ trong gian buồng phía trong, bên trong có rất nhiều người, ngoài Chu phu nhân và Trịnh Sở Ngọc còn có cả Ngụy Nghiễm cũng đang ở đây. Toàn thân hắn đều và vẻ hoạt bát sôi nổi, đang ngồi cạnh từ phu nhân cười cười nói nói. Nghe người hầu báo Ngụy Thiệu và Tiểu Kiều tới, hắn dừng lại nghiêng đầu nhìn. Không chỉ có hắn, ánh mắt của mọi người trong phòng cũng đều đồng loạt nhìn lại. Ngụy Thiệu đi vào vẻ mặt đầy thản nhiên, Tiểu Kiều cúi đầu đứng song song với hắn, hai người đứng trước mặt từ phu nhân. Nàng cảm giác được ánh mắt từ phu nhân nhìn mình chằm chằm, cảm giác lạnh lùng chua chát không tả nổi. Kính tổ mẫu, cháu dâu xin lại một cái. Tiểu Kiều hành lễ: Là cháu dâu vô lễ, tổ mẫu mới về nhà hôm trước, hôm sau cháu đã lười biếng rồi, mong tổ mẫu trách phạt, lần sau không dám như vậy nữa. Không sao, từ phu nhân hòa ái đáp, là bà bảo người không cần đánh thức hai cháu. Đã ăn chưa? Nếu chưa thì ở đây có canh nóng, hai cháu ăn đi. Ăn trước thì đến đây rồi ạ. À, Tôn Nhi cảm ơn tổ mẫu thương yêu, thông cảm Tôn Nhi tối qua về muộn, lần sau không dám thế nữa. Ngụy Thiệu cũng cười nói. Ngụy Nghiễm cười ha ha, là lỗi của cháu, tối qua cháu khăng khăng giữ Trọng Lân uống rượu, muộn rồi mới để đệ ấy đi, sợ là đệ ấy còn không nhận ra đường về. Sáng nay còn dậy được, chứng tỏ đệ muội chăm sóc tốt. Ngoài tổ mẫu muốn trách thì trách cháu đi. Tiểu Kiều không ngước mắt lên, nhưng vẫn cảm giác được ánh mắt hắn nhìn mình khi nói. Từ phu nhân mỉm cười. Huynh đệ các cháu đã lâu không gặp, ngồi xuống uống chén rượu cũng không sao, nhưng lần sau không cho uống nhiều như thế, tránh tổn hại sức khỏe. Ngụy Nghiễm và Ngụy Thiệu cũng cùng nhau vâng dạ. Hai huynh đệ bọn họ cùng tiếp chuyện từ phu nhân, nói tới chuyện mấy ngày sau sẽ tổ chức tiệc mừng thọ. Từ phu nhân dặn bọn hắn không cần phô trương, chỉ cần qua loa là được. Sau đó cho giải tán, mọi người đều lần lượt cáo lui. Ngụy Nghiễm, Ngụy Thiệu đi bàn việc với quản sự, Tiểu Kiều cũng quay về tây phòng. Trong mắt phòng, từ phu nhân giữ Chu thị lại, cho Trịnh Sở Ngọc lui ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại mẹ chồng nàng dâu. Chu thị quỳ gối bên cạnh, thấy hồi lâu bà, tức là mẹ chồng, không nói gì, dù sợ hãi bà hơn nửa đời người, nhưng lúc này trong lòng gấp gáp không kìm được, chần chừ một lúc cũng thử cười nói thăm dò một chút. Hai ngày nữa là đại thọ của mẫu thân rồi, mấy ngày nay trong phủ sẽ rất bận rộn, bên con cũng không rảnh rỗi, mọi người tuy bận nhưng ai cũng vui vẻ. Từ phu nhân thoáng nhìn mỉm cười. Chỉ là chuyện nhỏ thôi, theo ta thành ý mới là quý, không cần tổ chức linh đình như vậy. Các con cũng không phải là không hiểu ý ta, nhưng cũng có thể tùy mọi người, tránh cho ta lại bị oán trách sau lưng là không chịu cho tiểu bối tỏ lòng hiếu nghĩa. Chu thị cười theo. Có đâu lại thế ạ, đúng là hiếu tâm của bọn tiểu bối mà. Lão phu nhân gật đầu, con mắt duy nhất nhìn về phía Chu thị bỗng nói. Ta nhớ là Trịnh nữ kia tới giờ cũng mười mấy tuổi rồi, nữ nhi tới tuổi này mà vẫn chưa gả, cứ lưu lại thì không hay. Nếu con có lòng thì tìm nhà thích hợp gả nàng đi. Hết chương 25. Các bạn đừng quên like và subscribe để theo dõi và ủng hộ kênh truyện nhé. Chương 26. Thọ đường. Chu thị sững sờ. Bây giờ khi cưới gả, tuổi của nam nhân đa số từ 14-15 đến 18-19, nữ nhân thì 13-14 đến 16-17. Như Trịnh Sở Ngọc đã 18-19 tuổi còn chưa xuất giá, trừ phi có nguyên nhân khác hoặc do nhà nghèo không lo nổi nữ trang làm hồi môn, nếu không thì đúng là rất hiếm. Chu thị còn trẻ đã mất đi trưởng phu và trưởng tử, dưới gối chỉ còn lại Ngụy Thiệu, không khỏi dồn hết tất cả mọi thứ vào nhi tử độc nhất này. Tuy một lòng muốn nhi tử lấy nữ nhi bên nhà ngoại, nhưng xuất thân của Trịnh thị không môn đăng hộ đối, biết từ phu nhân sẽ không cho phép, đành lùi một bước, chỉ hy vọng nhi tử nạp nàng làm thiếp. Như vậy không chỉ thân càng thêm thân, mà bà cũng có thể giữ được nữ nhi nhà ngoại ở bên người. Nào ngờ tuổi Trịnh nữ ngày càng lớn mà chuyện này vẫn chưa tiến triển được gì. Một hai năm nay bà bắt đầu lo, không khỏi siết sống thúc giục Ngụy Thiệu. Nào ngờ hắn nửa phần cũng không nhượng bộ. Tối ngày đầu tiên sau khi trở về đã làm ra chuyện như vậy, khiến bà ta mất sạch mặt mũi trước mặt mọi người. Thế nhưng bà không trách con trai nhà mình, lại trút hết oán giận lên Kiều nữ. Mấy ngày nay đang khó chịu, sáng nay lại thấy nhi tử và tân nương đến muộn, nghĩ thầm nhất định là do nhi tử bị Kiều nữ kia lấy sắc quyến rũ mê mẩn tâm thần, tham hoan mà dậy muộn. Trong lòng càng tức thêm, vừa nãy vẫn đang nghĩ đến điều này, tự nhiên thấy từ phu nhân bảo mình ở lại, thì ra là lại nhắc tới chuyện này, trong lòng giật mình thấp thỏm, vẻ khó xử lộ ra mặt. Sao không nói gì? Là do con không tìm được vợ thích hợp, hay là không lo nổi đồ nữ trang? Nếu con không tiện, ta sẽ tìm người lo, nữ trang cũng lấy ở chỗ ta. Đang lúc Chu thị không nói nên lời, thì từ phu nhân không nhanh không chậm nói một câu như vậy, bèn ngước mắt lên đối diện ánh mắt của bà. Thấy con mắt duy nhất của bà đang nhìn mình chằm chằm, trong lòng thấy chột dạ, cười gượng. Không phải như vậy đâu. Chắc bà mẫu cũng biết, suốt 2 năm nay, hạ nhân trong nhà đều nghĩ Sở Ngọc là người của Trọng Lân. Lúc này, nếu gả nó đi, e rằng không ổn. Từ phu nhân nói, hạ nhân ngu dốt, con là chủ mẫu Mỹ gia, không để ý dạy bảo chúng thì thôi, sao lại để hạ nhân dắt mũi? Chúng ta là nhà danh giá, cho dù nạp thiếp cũng phải có lễ nghi đàng hoàng. Thứ nhất, không có lễ nghi. Thứ hai, không có danh phận. Trịnh nữ thành người của Trọng Lân khi nào? Chu thị không dám nhìn thẳng từ phu nhân, chỉ giải thích. Có điểm này mà mẫu chưa biết. Con đã nói chuyện này với Trọng Lân rồi. Trọng Lân cũng chưa nói chuyện này là không thể. Có điều trước đây nó đều ở bên ngoài, bây giờ mới về, vừa về nhà, mới cưới chính thê. Nếu đưa ngay việc này ra bàn bạc thì cũng không ổn. Thực ra con muốn chờ thêm một thời gian nữa rồi lo liệu chuyện này. Từ phu nhân hừ một tiếng. Sao ta lại nghe nói tối ngày đầu tiên Trọng Lân về, có bà vú nào đứng ở góc tường tây phòng nghe lén, làm Trọng Lân nổi giận chém hỏng cả cánh cửa. Bà ta là cái gì mà dám to gan như vậy? Ta lớn tuổi rồi cũng lười dạy dỗ hạ nhân. Chuyện trong nhà bên này đều giao cho con, còn lại quản giáo hạ nhân như vậy sao? Chu thị thẹn đến mất mặt, không ngờ từ phu nhân cũng biết đến chuyện này, không dám lên tiếng nữa, cúi gằm xuống. Mấy năm nay con cũng vất vả, ta đều thấy hết. Từ phu nhân dịu giọng, con giữ trịnh nữ trong nhà cũng chỉ vì yêu thương nó, nhưng thương thì thương, nếu cứ hồ đồ mãi như vậy, chỉ làm trễ nải đời con gái người ta thôi. Sáng nay bảo con ở lại cũng không có ý tứ gì khác, chỉ muốn nhắc nhở một câu. Chu thị khấu đầu, nước mắt rưng rưng. Tức phụ biết ơn lòng tốt của bà mẫu, trở về xin theo bà mẫu dặn dò tìm một nhà thích hợp cho Sở Ngọc, không dám trễ nải. Từ phu nhân cười gật đầu, con có thể nghĩ như vậy ta an tâm rồi, không có chuyện gì nữa con có thể đi. Chu thị lấy khăn lau nước mắt, cung kính cáo lui. Quay về bên đông phòng, cho hạ nhân lui ra ngoài, kể lại cho Trịnh Sở Ngọc nghe chuyện vừa rồi, bị từ phu nhân nhắc nhở. Trịnh Sở Ngọc sửng sốt, dần dần hai hốc mắt đỏ ửng, cúi người bên giường khóc. Di mẫu một lòng yêu thương Sở Ngọc không thể báo đáp, hay là cứ để cho con rời đi luôn cho thỏa đáng, cứ ở lại đây sẽ làm di mẫu thêm khó xử. Chu thị vẫn luôn yêu thương cháu gái bên nhà ngoại, đã giữ nàng bên người bầu bạn nhiều năm, coi như con ruột. Huống chi nàng đã hết lòng tin tưởng bà Mo, đã xác định Trịnh nữ là quý nhân của mình. Thấy Trịnh nữ khóc thảm thương như vậy, bà đau lòng, vội vàng nắm tay nàng ta an ủi. Con đừng thương tâm, vừa rồi ở chỗ lão phu nhân, bà chỉ giả vờ đồng ý thôi. Lòng ta sớm đã coi con là người của Trọng Lân, sao nỡ để con xuất giá. Trịnh Sở Ngọc nức nở. Sở Ngọc vô dụng, ở lại Ngụy gia như vậy, địa vị không rõ, phí hoài năm tháng. Nhưng những điều đó đều không sao, cho dù cả đời không ai cần con, cũng cam tâm tình nguyện hầu hạ bên người di mẫu. Thế nhưng hôm nay lão phu nhân không tha cho con, sao con nỡ để di mẫu khó xử? Hay là di mẫu tìm nhà nào gả con đi, buôn bán hay tôi tớ, con cũng bằng lòng. Nói vậy, sao di mẫu nỡ vậy? Chu thị vội vàng ngăn cản, ôm Trịnh Sở Ngọc vào lòng an ủi. Con cứ yên tâm, ta sẽ tìm lý do thích hợp để đối phó với lão phu nhân bên kia, để kéo dài thời gian. Chắc bà ấy sẽ không làm khó ngay đâu. Còn bên Trọng Lân, di mẫu sẽ tìm biện pháp để đẩy nhanh chuyện này, chắc chắn sẽ không gả con ra ngoài đâu. Trịnh Sở Ngọc xuất thân không cao, 10 tuổi lại trở thành cô nhi, bên nội không có ai để dựa vào. May mà có dì ruột Chu thị là chủ mẫu Ngụy gia che chở, sau lại được nhận vào Ngụy gia, cẩm y ngọc thực, ra vào có người hầu hạ, tiền hô hậu ủng. Cần kiệm trở thành xa hoa thì dễ, từ xa hoa quay về cần kiệm thì khó. Ngụy Thiệu lại là bậc đam nhi anh hào, phong độ tiêu sái, trái tim nàng đã sớm trao cho hắn, làm gì có chuyện bỏ cuộc giữa chừng. Chu thị cố ý ướm ngã nàng cho con trai của bà ta, lại rất hợp với tâm ý của nàng. Thật ra thì từ đầu nàng ta cũng không hề tơ tưởng gả cho Ngụy Thiệu làm chính thê, tự biết thân phận không hợp, để tăng thêm sức giá trị bản thân, Nàng ta thấy Chu Thị hết lòng tin vào bà Mo, bà ta nói gì đều tin theo. Nàng âm thầm hối lộ rất nhiều tiền cho bà Mo, nhờ bà ta nói tốt cho mình trước mặt Chu Thị. Bà Mo có tiền, đương nhiên là làm việc cho nàng ta. Thế là nàng ta trở thành quý nhân của Chu Thị. Từ đó Chu Thị càng coi trọng nàng hơn. Đáng tiếc là Chu Thị cũng không có địa vị quan trọng ở Ngụy gia. Trên đầu chẳng những bị Từ phu nhân áp chế, ngay cả Ngụy Thiệu cũng không nghe lời bà. Trịnh Sở Ngọc biết gả cho Ngụy Thiệu là chuyện xa vời, chi bằng lùi một bước, chấp nhận làm thiếp cũng không tệ. Thấm thoát vài năm trôi qua, nàng đã bỏ phí thời gian đến tận 18 tuổi. Đừng nói tới việc kia, 2 năm trở lại đây, Ngụy Thiệu đến liếc nàng một cái cũng chưa từng. Trong lòng nàng lo lắng bất an, cũng may Ngụy Thiệu vẫn chưa thành thân, bên người cũng không có nữ nhân khác. Nàng cũng chỉ ôm nỗi lòng ngày ngày mong đợi. Đến năm ngoái, biết tin Ngụy Thiệu cưới kiều nữ Duyện Châu làm thê tử, Từ phu nhân còn phái Trung bà qua đây quản lý. Lúc vừa nghe tin, lòng Trịnh Sở Ngọc như bị mèo cào. Sau đó suy nghĩ, hai nhà Ngụy Kiều có thù oán, Ngụy Thiệu cưới kiều nữ chắc hẳn có dụng ý khác. Kiều nữ được gả tới đây, cuộc sống sau này cũng chẳng dễ dàng gì đâu. Ngụy Thiệu lại càng không biết cách đối đãi thật lòng với thê tử. Vả lại, sớm muộn gì hắn cũng thành hôn. Mình cũng không mong có thể làm chính thê của hắn. Hắn lấy một người như vậy, thật ra với nàng lại là chuyện tốt. Trước đây, mặc dù Chu Thị rất yêu thương nàng, nhưng vừa ra khỏi đông vòng của Chu Thị thì những người khác ở Ngụy gia chẳng ai đối xử với nàng như là chủ nhân chính thức. Ngay cả Lũ Hạ Nhân đôi khi cũng dám lén lút nói nàng muốn trèo cao, kết quả phí hoài thời gian thành gái lỡ thì. Trong lòng nàng không phải là không oán hận, nhưng nghĩ tới kiều nữ gả lại đây cũng bị gả lạnh, nếu so ra thì chuyện nàng chẳng có gì đáng hổ thẹn cả. Nghĩ vậy, trong lòng nàng ta không chỉ thoải mái hơn, mà cũng mong kiều nữ sớm gả tới đây một chút. Hôm đó, biết Ngụy Thiệu đưa kiều nữ về nhà, nàng theo Chu Thị đi câu cá về. Trong lòng biết di mẫu mình sẽ chẳng chào đón kiều nữ kia, vốn định xem một màn tấu hài, nhưng không ngờ kiều nữ kia xinh đẹp như tiên nữ, khí chất như hoa lan. Trịnh Sở Ngọc luôn nghĩ mình xinh đẹp, nhưng so với nàng thì như cái bóng mờ cạnh vầng sáng. Lại thấy nàng sóng vai đứng cùng Ngụy Thiệu như đôi bích nhân trời sinh, khi ấy nàng ta chết sững. Lại sau đó, Ngụy Thiệu không nghe lời Chu Thị nạp mình làm thiếp, mà bà vú già di mẫu phái đi theo dõi bị Ngụy Thiệu phát hiện. Lúc ấy tuy bị giật mình không nhỏ, nhưng theo lời kể của bà ta thì Ngụy Thiệu đã chung chăn gối với kiều nữ đó. Trịnh Sở Ngọc thất vọng, mấy ngày nay buồn bã không ngớt, luôn âm thầm lưu ý động tĩnh bên tây phòng, mong tin Ngụy Thiệu lạnh nhạt với kiều nữ. Vậy mà sáng nay hai người bọn họ còn tới muộn, mập mà mập mờ. Từ phu nhân luôn lạnh nhạt với mình lại bao dung kiều nữ. Trịnh Sở Ngọc thấy vừa đố kỵ vừa hận, tâm loạn như ma. Vừa rồi Chu Thị nói thế, nàng ta khóc đến thương tâm như vậy cũng không phải là giả tạo. Cũng may là thái độ của di mẫu rất kiên quyết. Trịnh Sở Ngọc tựa vào ngực di mẫu nghe bà an ủi, lòng nàng mới dịu xuống, rơi lệ nói: việc đã tới nước này, chẳng lẽ di mẫu còn có cách gì giữ con lại hay sao? Chu Thị chần chờ một chút lại nói: tự mình thì không thể, để di mẫu đi lên núi tìm bà Mo xem một quẻ, rồi tính xem sẽ làm gì. 3 ngày sau, lễ mừng thọ của Từ phu nhân đến. Với địa vị Ngụy gia ở phương Bắc, vào dịp lễ mừng thọ của Từ phu nhân, không chỉ rất nhiều quan to quý nhân ở U Châu mang thiệp mừng đến cửa cầu vinh, mà thái thú vùng Bột Hải kế cận cũng không ngại đường xa, tự mình đến Ngư Dương chúc thọ. Còn những người không thể đến nên sai người dâng lễ nhiều vô số kể. Từ phu nhân xuất thân từ Trung Sơn Quốc. Trung Sơn Vương hiện nay Lưu Đoan cũng là cháu họ xa của bà. Tuy không đích thân tới nhưng cũng phái sứ giả tới chúc thọ. Hôm đó cũng có rất nhiều người dân đến trước cửa Ngụy gia, cách một cánh cửa quỳ lại chúc thọ từ phu nhân. Từ phu nhân biết được vô cùng cảm động, dẫn theo Ngụy Thiệu, Ngụy Nghiễm đích thân ra ngoài cửa đáp lễ dân chúng. Phô trương không kể hết. Lễ Phật chúc thọ của Tiểu Kiều là sách kinh vô lượng bằng vải lụa trắng chép tay, Từ phu nhân vừa nhìn đã thấy rất thích. Thời đó đã có giấy nhưng còn thô, dùng không được lâu, Thư tịch bây giờ chủ yếu vẫn dùng lụa trắng hoặc thẻ tre để viết. Sách bằng thẻ tre thì thô kệch, một bản kinh vô lượng thọ thì phải cần đến một chiếc xe trâu kéo mới mang được hết. Sách lụa nhẹ, lại quý, không nói đến chất liệu, lúc sao chép càng không thể có một chút sai sót nào. Sai một chữ thì cả tấm lụa đó bị bỏ đi, tốn rất nhiều công sức. Tiểu Kiều trình cuốn kinh vô lượng thọ quý giá kia lên, trang trí thanh nhã, kiểu chữ bay bướm. Kinh thư lại là thứ từ phu nhân yêu thích, lại biết nàng tự tay chép kinh, bà cố ý chuyển cho người ngồi cạnh xem. Trong đám khách có Cao Hằng từ Bột Hải tới, là một người nổi tiếng về thư họa. Đi theo thái thú Bột Hải tới chúc thọ từ phu nhân, thấy chữ trên sách lụa có vẻ rất tâm đắc, khen nét chữ thanh nhã, ngay ngắn thẳng hàng, cao quý sang trọng. Cao Hằng là bậc thầy về thư pháp, chuyên làm sách tạc học, thông thạo đàn sáo, có mỹ danh là đệ nhất Bột Hải. Hắn ca ngợi như thế, những người còn lại tự nhiên cũng sẽ không tiếc lời tâng bốc. Từ phu nhân rất cao hứng, sau khi thu hồi về lại tự tay đưa cho chúng bà sai cất cẩn thận. Trưa hôm đó, Ngụy gia thiết yến ở tiền đường, khách khứa như mây. Vừa hay trong gia tộc nhà họ Ngụy có một người mà Ngụy Thiệu gọi bằng chú họ, 10 năm trước đi theo Ngụy Quyển tấn công Lý Túc, vì mở đường máu cứu ấu chủ nên bị trúng mấy đao, bị thương nặng không qua khỏi, để lại cô nhi quả phụ được từ phu nhân quan tâm chăm sóc. Bây giờ đứa trẻ kia đã lớn, cùng tuổi với Ngụy Thiệu, đã thành gia lập nghiệp, năm trước mới sinh con trai, vừa vặn trùng ngày sinh nhật với từ phu nhân, hôm nay tròn 1 tuổi. Từ phu nhân do yêu mến cũng muốn cho đứa bé kia chút thể diện, 2 ngày trước gọi Trương Thị là tổ mẫu của nó đến, bảo tổ chức sinh nhật đầy năm cho nó chung với lễ mừng thọ của bà, cho thêm vui vẻ náo nhiệt. Mặc dù từ phu nhân nói là cho thêm vui vẻ náo nhiệt, nhưng tổ mẫu đứa trẻ kia cũng biết đây chỉ là nhờ phúc dày của từ phu nhân, nào dám có ý khác. Hoan hoan hỉ hỉ, vội về nhà chuẩn bị chu đáo. Đến trưa nay, lúc toàn bộ tân khách đã ngồi cả vào sảnh đường, đứa bé kia cũng được mẫu thân mặc áo cẩm bào dệt hoa đặt ngồi trên sạp nhỏ, chờ chọn đồ vật xong là có thể khai tiệc. Chọn đồ vật đoán tương lai là cách gọi đời sau, đời nay gọi là bắt đồ. Mới đầu chỉ lưu hành ở khu vực Giang Nam, dần dần trở nên thịnh hành ở phương Bắc. Tuy tên khác nhau nhưng đều mang ý nghĩa tương tự, trong đó bao hàm mong đợi của trưởng bối đối với hậu bối. Đứa bé kháu khỉnh bụ bẩm, mặc bộ đồ mới tinh, được mẫu thân ôm đến sạp nhỏ, có nhũ mẫu ngồi cạnh. Gần chỗ nó ngồi có đặt vài quyển sách bằng thẻ tre, cung tên, phù ấn, ngoài ra còn có vài viên ngọc, phúc ngà voi, sừng tê giác, một chút thức ăn và đồ chơi thì xếp ở bên ngoài, chỗ nó không với tới. Đứa bé được đặt xuống, nhũ mẫu liền dẫn nó đi xung quanh bắt đồ. Hôm nay khách khứa tới rất đông, không giàu thì sang, vì tránh không bị thất lễ, người nhà của đứa bé kia trước khi đưa nó tới đã cho ăn no, lại dạy nó mấy lần phải bắt sách thẻ tre, cung tên. Lúc ở nhà không sao, nhưng không ngờ lúc đưa nó vào trong phòng, xung quanh đều là người lạ. Không biết là đứa bé kia bị kinh sợ hay là ăn no mệt rã rời, cứ ngồi bất động ở đó. Nhũ mẫu có trêu chọc thế nào cũng không đi bắt đồ. Mẫu thân đứa bé thấy vậy cũng vội vàng tới làm trò chọc cho nó cười, nhưng đứa bé cũng không chịu bắt đồ, cứ ngồi im ngơ ngác không nhúc nhích. Ban đầu từ phu nhân có lòng tốt, nghĩ rằng nó với mình cùng một ngày sinh nhật, đúng là duyên phận hiếm thấy, muốn cho đứa bé này một chút vinh quang, không ngờ lại làm cho nó bị hoảng sợ. Ban đầu bà không nghĩ tới điểm này, mà bây giờ tân khách ngồi đây đầy cả sảnh đường, chờ đứa bé đến bắt đồ mới bắt đầu mở tiệc chúc thọ. Tình cảnh này hơi lúng túng. Từ phu nhân thấy mặt mẫu thân đứa bé lo lắng, khách khứa đến cũng dần ngừng cười nói, nhìn đứa bé đang ngồi yên trên sạp, trong lòng thấy hơi hối hận, đáng lẽ mình không nên làm như vậy, vốn xuất phát từ ý tốt, thế nhưng lại làm mất mặt người khác. Thấy mẫu thân nó sốt ruột, đứa bé cũng bị dọa, mếu máo sắp khóc. Bà liền nhìn sang chung bà bên cạnh, định ra hiệu bà ta tìm cớ ôm đứa bé đi, chợt nghe giọng nói mang theo ý cười phía sau. Không vật gì lọt vào mắt, trong tâm lại nhìn thấy hết thảy, ngàn dặm vách núi, không cần mà lại được. Đứa nhỏ này lớn lên nhất định sẽ nhìn xa trông rộng, không phải là người tầm thường. Từ phu nhân thở vào nhẹ nhõm, quay đầu nhìn lại người mới nói, đó là Tiểu Kiều. Không ngờ nàng có thể kịp thời thay mình giải vây, xử lý vô cùng khéo léo, hóa giải tình thế xấu hổ này. Lúc đầu khách khứa đều ngẩn ra, sau đó phản ứng lại, rối rít phụ họa gật đầu nói phải. Mẫu thân đứa bé cũng nhẹ cả người, vẻ mặt tươi cười, vội vàng bế hài tử đến trước mặt Từ phu nhân, dập đầu chúc thọ. Từ phu nhân cười tươi cười, sai chung bà bế đứa bé kia lại đặt trên đùi mình, thấy nó mập mạp trắng trẻo, chắc vừa nãy hoảng sợ thôi, bà vô cùng yêu thích, ra lệnh bắt đầu mở tiệc. Sau đó hướng con mắt duy nhất nhìn về phía Tiểu Kiều, khẽ gật đầu với nàng. Mặc dù chỉ là một cái gật đầu, Tiểu Kiều nhìn thấy một tia khen ngợi trong mắt Từ phu nhân, điều này làm cho nàng thấy an tâm không ít. Từ lần đầu tiên nhìn thấy tổ mẫu của Nguyễn Thiệu, Tiểu Kiều liền cảm giác bà lão minh mẫn này là người bí hiểm. Nếu như thái độ của bà ta đối với nàng không khác Chu phu nhân hoặc là Ngụy Thiệu thì cũng không nói được gì, cưới nàng chỉ vì giá trị của Duyện Châu. Nhưng Từ phu nhân lại không giống như vậy. Đương nhiên Tiểu Kiều đã nghe kể về chuyện quản gia trước đây của Từ phu nhân, không nghi ngờ gì bà không phải là nữ nhân tầm thường. Bởi vậy việc bà ta làm chủ để Ngụy Thiệu cưới nữ nhi của kẻ thù càng làm cho Tiểu Kiều khó hiểu. Có điều nàng không nghĩ ra được nguyên nhân cũng chả sao, chỉ cần Từ phu nhân đối xử tốt với nàng là được rồi. Từ phu nhân đối xử với nàng cũng coi như là tốt, nhất là sau khi gặp Ngụy Thiệu và mẫu thân của hắn, thì lão thái thái này giống như Bồ Tát sống hạ phàm, trên đầu mang một vòng thánh quang. Tiểu Kiều cảm thấy thụ sủng nhược kinh, nhưng thái độ đó cũng chỉ giới hạn như ứng xử bình thường của trưởng bối đối với phản bối mà thôi, điểm ấy Tiểu Kiều vẫn biết. Nhưng vừa nãy sự tình phản phất có một chút biến đổi, nhờ nàng lanh lẹ tinh tường hóa giải cục diện khó xử này. Từ ánh nhìn mang theo một tia khen ngợi của Từ phu nhân, nàng nhận thấy thái độ của bà đối với mình đã không còn như trước nữa. Mình có vui hay không? Dĩ nhiên là không, phải nói là nàng rất rất vui mới đúng. Nói thật, đến bây giờ nàng còn chưa nghĩ đến 5 năm, 10 năm sau mình sẽ thế nào. Theo kết quả từ kiếp trước, rất có thể Ngụy Thiệu sẽ ra tay ngoan độc với mình và Kiều gia. Trước đây Xuân Nương đã khuyên nàng nên hầu hạ Ngụy Thiệu cho tốt, nói trắng ra là lấy sách mê hoặc hắn, mượn việc này để thay đổi số mạng. Xuân Nương quá tự tin về nàng, nhưng nói thật Tiểu Kiều chẳng có chút tự tin nào hết. Vẻ đẹp của nàng có lẽ có thể nắm bắt được đa số trái tim nam nhân trên thế gian này, nhưng Ngụy Thiệu lại nằm trong thiểu số. Hắn hận mình, hoặc đúng hơn là người của Kiều gia. Nàng không cách nào tưởng tượng nếu mình cởi hết y phục trước mặt hắn thì hắn sẽ dùng lời nói ác độc đến thế nào để làm nhục nàng. Hành động rất có khả năng tự rước lấy nhục này, dù ngày mai có phải rơi đầu nàng cũng phải cẩn thận suy nghĩ mới quyết định được. Nếu không thể có được đứa con, nàng chỉ có thể nhờ cả vào Từ phu nhân. Bây giờ nhìn lại, vận khí của nàng không tệ, ngay cả ông trời cũng đang giúp nàng. Tiểu Kiều không thể không yêu thích đứa bé mập mạp trong lòng Từ phu nhân. Còn đúng là ngôi sao nhỏ may mắn của dì. Đứa nhỏ mập mạp không bị yêu cầu biểu diễn cho người lớn xem nữa, giống như được thoát khỏi chú định thân, lập tức hoạt bát hẳn lên, mở to đôi mắt tròn vo, nhìn đông một chút, nhìn tây một chút, đáng yêu vô cùng. Các phu nhân trong thọ đường rối rít sát lại gần, thi nhau khen ngợi, lại tranh nhau bế nó. Châu cũng ôm nó một cái đi. Từ phu nhân bỗng nhiên cười nói với Tiểu Kiều. Phong tục xưa nay, sau khi thử đoán tương lai cho đứa bé, thì tới ôm nó để cầu tin vui, nhất là những người đang muốn sinh con. Phụ nhân còn lại đều cười khúc khích, đồng loạt quay lại nhìn Ngụy Thiệu đang đứng ở cửa thọ đường chào khách. Hình như hắn cũng đang để ý đến động tĩnh bên trong, dáng vẻ có chút mất tập trung, hai mắt thỉnh thoảng liếc về phía Tiểu Kiều. Đứa nhỏ mập mạp được mẫu thân tự mình ôm đến cho Tiểu Kiều bế. Tiểu Kiều biết Ngụy Thiệu đang đứng ở cửa, liếc hắn, lại đúng lúc bắt gặp hắn đang nhìn mình. Tiểu Kiều ngượng ngùng cười, cẩn thận ôm lấy đứa bé, ôm nó thật vững, trêu chọc vài cái. Đứa bé mập mạp kia cũng rất nể mặt nàng, cười khanh khách, nhõm cả người lên. Mọi người xung quanh đều cười to. Lão phu nhân, giờ này sang năm lão phu nhân cũng được ôm tôn tử bé mập rồi. Một phụ nhân vui vẻ cười nói. Tiểu Kiều ra bộ thẹn thùng không nói, đưa trả đứa bé, không nhìn được lại liếc Ngụy Thiệu một cái. Vẻ mặt hắn cứng ngắc. Vừa lúc có người bên ngoài gọi, hắn ngập ngừng một chút, xoay người bỏ đi thật nhanh. Hết chương 26, nhấn subscribe để theo dõi các chương tiếp theo. Chương 27, trò chuyện trong đêm. Ban đêm, trong Ngụy phủ đèn đuốc sáng trưng, cả một ngày náo nhiệt. Dù sao Từ phu nhân cũng đã lớn tuổi rồi, đến lúc này khó tránh khỏi mệt mỏi. Bà tự mình trở về bắt phòng nghỉ trước. Mấy khách nữ cũng lục tục rời đi, chỉ còn toàn nam nhân ngồi xã giao trò chuyện. Ngụy Thiệu vừa đón vừa tiễn khách, bận rộn liên tục từ sáng sớm tới giờ, đến tận giờ tuất vẫn chưa ăn được cơm. Sau khi tiễn chân mấy vị quan khách xong, hắn vội vã trở về. Lúc đi ngang qua bậc thang cấp ở dưới thuyền Hoa Môn, đột nhiên hắn nghe thấy có người gọi Ngụy Hầu, xin dừng bước. Ở phía sau quay đầu nhìn lại, Ngụy Thiệu nhận ra hình như người kia là một viên quan cấp dưới đi cùng sứ giả Trung Sơn Vương tới đây thì dừng bước. Người kia đi đến trước Ngụy Thiệu rồi cung kính hành lễ. Hắn cho đứng dậy, viên quan nọ còn định nói vài câu, thấy Ngụy Thiệu có vẻ không yên lòng thì cười nói, chắc Ngụy Hầu không nhận ra mổ rồi. Nhiều năm trước mộ từng sống ở nhà họ Tô tại Trung Sơn Quốc. Lúc Ngọc Lâu phu nhân còn ở trong khuê cát, mộ may mắn từng được gặp mặt Ngụy Hầu chừng mấy lần, không biết Ngụy Hầu có chút ấn tượng nào không. Ngụy Thiệu thoáng ngẩn người, nhìn chằm chằm hắn ngừng một chút mới hỏi, có chuyện gì sao? Viên quan đó liếc nhìn xung quanh, thấy không có người mới tiến lên một bước, lấy một túi thơm nhỏ kín miệng bằng gấm từ trong ngực ra, hai tay giơ lên nói nhỏ, có lẽ Ngụy Hầu còn không biết, lần này mổ hộ tống sứ giả tới Ngư Dương một lần là để chúc thọ lão phu nhân, một lý do khác là vì có người nhờ mổ gửi hồng bao cho ngài. Ngọc Lâu phu nhân biết chuyện đại hôn của Ngụy Hầu thì vô cùng vui mừng, lần này nàng ấy muốn đích thân đến Ngư Dương để thăm lão phu nhân, đồng thời đến chúc mừng tân hôn của Ngụy Hầu. Chỉ tiếc phu nhân bận bịu quá không sao rời đi được, biết mổ đến Ngư Dương mới nhờ mổ thay người gửi chiếc hồng bao này xem như quà chúc mừng. Ngụy Thiệu nhìn thoáng qua chiếc túi thơm màu tím theo hoa văn tinh tế trong tay viên quan nọ, yên lặng không động đậy. Người kia thấy hắn không nhận thì lặng lẽ đưa mắt sang dò xét. Trước cửa treo hai chiếc đèn lồng, ánh đèn màu đỏ nhẹ nhàng đung đưa theo làn gió. Lúc này đây, Ngụy Thiệu cũng bị ánh sáng của đèn lồng hắt lên trên mặt, phủ một lớp sáng hồng mịn. Bất định, trên mặt hắn dường như thoáng thất thần, ánh mắt u ám lẫn trong màn đêm mờ tối, khó mà nhìn rõ được. Viên quan nọ nhẹ nhàng đặt túi thơm lên bậc thang bên cạnh, khom người với Ngụy Thiệu rồi lui về phía sau vài bước. Đường lúc vội vã xoay người chuẩn bị rời đi, thì bỗng nghe thấy Ngụy Thiệu vang lên. Thấy ta truyền lời, Thiệu cảm tạ ý tốt của Ngọc Lâu phu nhân, còn vật này thì ta không cần. Giọng của hắn chìm dần. Nói xong, hắn đi lên bậc tam cấp, trực tiếp bước qua chiếc túi thơm, nhanh chóng rời đi. Ngụy Thiệu vừa tiễn xong vị khách cuối cùng quay lại, thì đụng phải Ngụy Nghiễm, cũng mới tiễn khách về. Hắn đang dặn dò nốt những việc còn lại cho quản sự trong nhà, hai người cũng chỉ quan lao vài câu, rồi lần lượt cáo từ. Ngụy Nghiễm rời khỏi đại môn của Ngụy Phủ, nhận lấy roi ngựa từ trong tay Trương Lam, người hầu thân cận, lâu năm bên cạnh hắn. Sau đó xoay người lên ngựa quay về chỗ ở. Giờ cũng nửa đêm rồi, ba ngày bận rộn chẳng kịp ăn gì mà lấp bụng. Sau khi Ngụy Nghiễm ra khỏi phòng tắm, thay bộ xiêm y rộng thùng thình bước ra, hắn đứng trước cửa sổ uống hết một bầu rượu. Trước mắt bất giác lại hiện ra bóng dáng xinh đẹp của kiều nữ. Ba ngày trong thọ đường, nàng rực rỡ vô ngần, không chỉ xinh đẹp hơn người mà lại còn thông minh vượt trội, khiến hắn khá là kinh ngạc. Buổi chiều lúc tiễn từ phu nhân trở lại bắc phòng, nàng cũng đi theo hầu hạ bên tổ mẫu. Lúc ấy, ánh sáng từ ngọn đèn dầu chiếu xuống, hành lang mờ ảo lung mông lung. Mặc dù nàng đang đứng ở xa, nhưng chỉ cần liếc mắt nhìn qua, hắn đã thấy được nàng. Nhưng lúc cảnh đêm mờ tới, ánh mắt hắn chăm chăm không rời khỏi người nàng. Chỉ có điều kiều nữ giống như một vị nữ thần không thể nào với tới. Từ đầu tới cuối, nàng không thèm liếc mắt nhìn hắn dù chỉ một chút. Bụng Ngụy Nghiễm dần dần nóng rang, trong thân thể như có một ngọn lửa vô hình bùng cháy. Dù bình rượu đã ở ngay trước mắt, nhưng miệng lưỡi khô rang, hắn xoay qua bên cạnh thì thấy sủng cơ hầu hạ đang nhìn mình đầy tha thiết tình ý. Hắn cười nhẹ một tiếng, đẩy bình rượu ra, tiện tay kéo nàng ngồi lên đùi, nhắm mắt cúi đầu, ngửi mùi hoa lan thoang thoảng phảng phất từ tận trong cổ áo. Trong đầu hắn lại nhớ tới lần đầu tiên gặp Tiểu Kiều ở cửa tiệm giấy đỏ, lúc nàng quay người lại lộ ra gần cổ trắng như ngọc, da thịt non mềm, thậm chí hắn có thể nhìn thấy rõ từng sợi lông tơ mềm mại hệt như trẻ con mới sinh phía bên tai nàng ấy. Nghĩ đến đây, cả người lại hầm hầm khó chịu. Hắn không kiềm chế nổi, tháo vạt áo trước của sủng cơ phía sau, vuốt hai bên đầy đặn. Sủng cơ cũng không biết vì sao hôm nay mới đến hắn đã hút hãm như thế này. Hắn bị hắn biết đến đau mà không dám phản kháng, chỉ có thể giả vờ rên rỉ để cho hắn vui lòng. Mặt Nguyễn Nhiễm căng cứng, một tay cởi hết quần áo của sủng cơ, ném xuống cạnh bàn. Hắn vừa vén vạt áo lên thì đột nhiên ngừng lại, từ từ ngẩng đầu lên. Trước cửa sổ hiện ra một bóng người thân hình cao lớn. Nguyễn Nghiễm liếc mắt đã nhận ra bóng dáng của người mới tới. Ánh mắt hắn lập tức trở nên âm trầm u ám, dục vọng vừa rồi thoáng cái lặng mất tâm, thay vào đó là sát ý trùng bùng lên. Sủng cơ vốn đang nhắm mắt chờ đợi hắn sủng hạnh thì bỗng thấy người kia đột nhiên ngừng lại. Nàng nghi hoặc mở to mắt nhìn lên, thấy hắn nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ. Nàng cũng hiếu kỳ quay đầu nhìn ra thử, bất ngờ trông thấy một bóng đen đứng lù lù bên ngoài thì hốt hoảng hét to: "Đi ra ngoài!" Nguyễn Nghiễm từ từ dựng thẳng người, thản nhiên nói. Sủng cơ biết rõ Nguyễn Nghiễm đang nói chuyện với mình, nàng luống cuống tay chân, níu vạt áo phía trước, cúi đầu vội vã chạy ra khỏi phòng. Bóng đen kia thấy vậy thì nhảy qua cửa sổ tiến vào đây. Trên người hắn mặc xiêm y người Hán, bỏ mũ lộ ra gương mặt một nam tử trung niên, râu quai nón. Vừa vào đã cung kính hành lễ với Nguyễn Nghiễm, mở lời: "Thiên kỵ trưởng hồ Diễn Liệt đến đây kính hỏi thiếu chủ nhân, không biết ngài có khỏe không?" Nguyễn Nghiễm lạnh lùng nói: "Người tới đây làm gì? Nơi này là Ngư Dương, người tưởng ở trong thành không có người thì ta sẽ không dám giết ngươi sao?" Nam tử đáp: "Nhật Trục Phương rất nhớ thiếu chủ nhân, hạ thần phụng mệnh liều chết đến đây mời thiếu chủ nhân quay về. Thần may mắn mới tránh được trạm rét. Nếu thiếu chủ nhân muốn giết hạ thần cam nguyện chịu chết." Nguyên Nghiễm gằn từng chữ nói: "Đây là do ngươi muốn chết." Lời còn chưa dứt, cùng với một tiếng keng vang lên, ánh sáng lóe ngang, Nguyên Nghiễm đã rút kiếm ra, mũi kiếm đâm thẳng vào ngực trái nam tử nọ. Kiếm đâm sau một tấc vào da thịt, rất nhanh sau đó, máu từ trước ngực nam tử ồ ạt thấm ướt cả vạt áo, vài giọt còn bắn lên trên đất. Sắc mặt nam tử dần trở nên trắng bệch, hắn quỳ một chân xuống đất, hai mắt nhìn thẳng Nguyên Nghiễm, nhưng bả vai không hề lay chuyển dù chỉ một chút. "Nếu ta đâm sâu thêm một tấc, ngươi nghĩ mình có thể sống sót được hay sao?" Ánh mắt Nguyễn Nghiễm đầy nghiêm nghị. "Là người thì sớm muộn cũng chết, được chết dưới kiếm của thiếu chủ nhân, Hồ Diễn Liệt không hề nói tiếc." Nam tử trầm giọng đáp. Dòng họ Hồ Diễn là một trong những dòng họ lớn ở Hung Đô, nổi tiếng dũng mãnh hung hãn. Rất nhiều người trong gia tộc đều có địa vị cao trong cung. Nguyễn Nghiễm hơi nheo mắt, một lát sau hắn từ từ rút kiếm, cầm lấy khăn lau sạch máu đen trên mũi kiếm, đầu không buồn ngẩng, hắn lạnh lùng tuyên bố: "Nhân lúc ta còn chưa đổi ý, lập tức cút khỏi đây, sau này đừng để ta gặp ngươi lần nữa." Nam tử xé vạt áo mình ra, buộc qua loa quanh chỗ miệng vết thương, ngăn cho máu ngừng chảy. Sau đó hắn mới đưa tay đè lại, chậm rãi đứng lên từ mặt đất, nhìn Nguyễn Nghiễm rồi nói: "Tạ ơn thiếu chủ nhân không giết. Hôm nay hạ thần liều mạng đến đây không có ý gì khác. Vương gia biết hôm nay là ngày đại thọ của mẫu thân tiên vương phi, nên mới sai hạ nhân đến đây thay vương gia chúc thọ. Nếu thiếu chủ nhân chịu chuyển lời cho người thì 20 đỉnh vàng, 20 miếng vải lụa, 20 con ngựa khỏe khỏe đều đã chuẩn bị xong, đang chờ ngay ngoài thành." Nguyễn Nghiễm cười lạnh: Ý của hắn là muốn người nhà họ Ngụy biết rằng ta đã nhận ra thân thế, từ đó nảy sinh lòng nghi ngờ với ta. Vương gia cũng không có ý này. Hồ Diễn Liệt cúi người với hắn, nếu thiếu chủ nhân nhất quyết không chịu chuyển lời cho, vậy thì vương gia cũng chỉ đành từ bỏ. Hạ thần có mang một phong thư phong vương gia tự tay viết, mong thiếu chủ nhân xem qua. Hồ Diễn Liệt lấy một cuốn da dê từ trong vạt áo ra, đặt một góc bàn, sau đó hắn lui về sau vài bước. Hạ thần không dám ở lại phiền đến sự thanh tịnh của thiếu chủ nhân nữa, xin được cáo lui trước. Hồ Diễn Liệt hành lễ với Nguyên Nghiễm lần nữa. Trong người thiếu chủ nhân vốn đang chảy dòng máu của tộc Dẫn Cung chúng ta, vương gia vẫn luôn ngày nhớ đêm mong thiếu chủ nhân. Hiện giờ Thiền Vu tuổi đã già, Tả Hiền Vương đi đâu cũng ghen ghét phòng bị vương gia, vì vậy ngày ấy mới gấp gáp muốn thiếu chủ trở về trợ lực. Với tài trí của thiếu chủ nhân, phải như chim ưng sải cánh giữa trời không, ngài cam lòng cả đời chịu khuất phục, không được thể hiện chí hướng như vậy hay sao? Hồ Diễn Liệt nói xong mới đứng dậy xoay người nhảy ra khỏi cửa sổ như cách hắn đã tiến vào đây. Bóng người nhanh chóng biến mất trong màn đêm mờ tối nơi đình viện. Kiếm trong tay Ngụy Nghiễm chĩa xuống đất, hắn nhìn chằm chằm tấm da dê đặt ở trong góc bàn, đứng đấy xuất thần một lúc lâu. Ngụy Thiệu đi thẳng tới tây phòng, một hồi bận rộn từ sớm, đón đón đi đi còn hao tông trốn tốt sức hơn cả hành quân bên ngoài. Giờ cũng đã khuya, một ngày ồn ào náo nhiệt ở Ngụy phủ cuối cùng cũng quay về yên lặng khi đêm xuống. Ngụy Thiệu đi đến ngã rẽ, ánh mắt nhìn về phía bên trái của tây phòng, xa xa nhìn thấy ánh đèn lồng thắp lên, bước chân của hắn cũng nhanh hơn một chút. Bỗng thấy Khương bà bên trong phòng vẫn còn đứng ven đường. Khương bà thấy hắn đã đến, vội vàng bước nhanh lên phía trước, khom người nói: "Quân hậu đã xong việc rồi ạ. À, phu nhân lệnh cho nô tỳ đứng đây chờ quân hậu, mời quân hậu qua đó nói chuyện." Ngụy Thiệu nhíu mày, suy nghĩ một lúc rồi xoay người đi về hướng trong phòng. Lúc hắn đi tới nội thất, đứng trước cửa nhìn vào, thấy mẫu thân mình Chu thị đang ngồi xổm trên giường, bên cạnh có vài vú già đang hầu hạ, còn có Trịnh Sở Ngọc lại không có ở đây. "Trọng Lâm, con đến rồi à?" Chu thị vẫn mặc trang phục như ban sáng gặp khách, thấy Ngụy Thiệu đến, bà vui mừng vội vàng từ trên giường đứng dậy, tự mình đến tiếp. Ngụy Thiệu đi vào trong phòng, quỳ ngồi xuống đáp: "Đêm khuya rồi, mẫu thân còn chưa nghỉ ngơi sao? Gọi con đến có việc gì vậy ạ?" À? Chu thị nhìn nhi tử của mình, trong mắt hiện lên ý phiền muộn. "Mẫu thân nhớ con nên muốn gọi con tới, chỉ để nhìn nhau một chút thôi, như lúc còn bé trò chuyện vài câu. Giờ con lớn rồi thì không còn thân thiết với mẫu thân như trước. Trọng Lâm, không có việc gì thì ta không thể gọi con tới được hay sao?" Ngụy Thiệu thoáng ngẩn người, đưa mắt nhìn về phía Chu thị. Mặc dù dung mạo của bà không khác trước là bao, nhưng nhìn kỹ mới phát hiện ra tóc của bà đã điểm bạc, vết chân chim trên đôi mắt cũng hiện ra rõ ràng. Không biết từ bao giờ bà đã già đi nhiều so với 10 năm trước. Hắn nhớ bản thân khi chỉ là đứa trẻ, mẫu thân vẫn luôn thiên vị hắn nhiều hơn với huynh trưởng nhà mình, trong lòng mới mềm hơn một chút. Cuối cùng sắc mặt hắn ôn hòa nói lại: "Là nhi tử bất hiếu, mẫu thân dạy dỗ rất đúng, sau này nhi tử sẽ thường xuyên đến thăm người." Chu thị tươi cười cầm một bộ trung y đã được gấp cẩn thận trong tay nói: "Đây là xiêm y mẫu thân tự tay làm cho con, mày theo xiêm y lúc trước con để lại, sau khi về phòng thì thử xem sao nhé. Nếu còn có chỗ nào không vừa thì cứ nói với ta, ta sẽ sửa lại cho con." Hai tay Ngụy Thiệu vội vàng nhận lấy để sang một bên, sau đó quỳ xuống cảm tạ Chu thị. Chu thị đỡ lấy nhi tử thở dài: "Cần gì phải hành lễ với ta nhiều như thế làm gì, con là con của ta, không phải lúc còn bé ta vẫn thường tự tay may xiêm y cho con đấy thôi sao? Chẳng lẽ còn muốn ta hành lễ lại nữa à? Lớn rồi lại lạnh nhạt với mẫu thân." Ngụy Thiệu mỉm cười: "Hôm nay nhiều việc, ta thấy con còn chưa nghỉ ngơi được bao nhiêu, chắc cũng chẳng rảnh mà để ăn một bữa ngon, đói bụng rồi phải không? Chỗ ta vừa hay đã chuẩn bị hết rồi, đều là do một tay ta xuống bếp làm đấy. Lúc con còn bé, thích nhất là canh bắp ngọt, bây giờ vẫn còn nóng đấy. Chu Thị xoay đầu, kêu vú già bưng đồ ăn lên. Vú già nhanh chóng dọn đồ lên. Chu Thị tự tay mở nắp chén, cười nói: Lâu rồi ta không xuống bếp, không biết đồ ăn ta nấu có còn hợp khẩu vị của con nữa hay không, con ăn thử xem. Ngụy Thiệu nhận lấy, cúi đầu uống rất nhanh. Có ngon không con? Ngụy Thiệu buông chén, nhìn thẳng vào ánh mắt mong chờ của mẫu thân, trả lời bà: Ngon ạ. À. Chu Thị nhẹ nhàng thở ra: Ngon là tốt rồi, ta cho người mang thêm một chén nữa cho con. Ngụy Thiệu ngăn bà lại, cười nói: Đã no lắm rồi ạ. À. Đa tạ mẫu thân yêu thương, thực ra còn chỉ hơi đói bụng một chút mà thôi. Chu Thị nở nụ cười nói: Con thích ăn thì sau này ta sẽ làm nhiều cho con nhé. Ta biết con không tốt. Mấy năm nay vì việc Sở Ngọc mà luôn thúc ép con, lúc đó mới dạy dỗ con vài câu, khiến cho hai chúng ta mới trở nên bất hòa. Ngụy Thiệu đáp lời: Mẫu thân nói vậy, nhi tử cũng cảm thấy vô cùng hổ thẹn. Chu Thị xuất thần trong chốc lát, sau đó bà nhìn về phía Ngụy Thiệu, chậm rãi nói: Ta biết, ta xuất thân thấp hèn, suốt cả nửa đời người, dù đã hết sức nịnh nọt tổ mẫu con, nhưng bà ấy vẫn luôn trước mắt ta. Sau khi phụ thân con mất, tình cảnh của ta lại càng khốn đốn hơn. Đương nhiên, ta chẳng oán hận gì, chỉ trách bản thân vụng về, không làm tốt phận sự của mình. Giờ bà ấy đã làm chủ cho con lấy kiều nữ Duyện Châu. Con cũng biết đấy, nhà họ Kiều và nhà họ Ngụy chúng ta huyết hải thâm thù. Ngay từ đầu ta đã ghét nàng ta. Ngày ấy, con dẫn người kia về nhà gặp mặt ta. Ta đã tỏ rõ thái độ với nàng ta như thế. Chỉ là lúc con đi rồi, Sở Ngọc mới khuyên nhủ ta, nói lão phu nhân đã làm chủ như vậy, chắc hẳn cũng có chủ ý riêng của mình. Người cũng đã cưới rồi, thì sau này đều là người già cả. Khuyên ta đối xử với nàng ta tận tình hơn. Nếu không, con bị kẹp ở giữa sẽ cảm thấy khó xử. Ta nghĩ cũng đúng. Ván đã đóng thuyền rồi, ta phản đối cũng vô dụng mà thôi. Nếu ta sống vui vẻ cùng nàng, sau này cũng có thể có thêm người bầu bạn. Vì vậy mà ngày hôm sau nàng đến, vốn ta còn định đối xử tử tế với nàng ta, không ngờ nàng ta... Chu Thị thoáng ngừng lại. Sáng sớm hôm đó, nàng tới, quỳ xuống thỉnh an với ta. Mặc dù cử chỉ không thấp nghi, nhưng ta nhìn ra được, nàng ta vẫn còn tức giận chuyện ta hành xử với nàng ta hôm nọ. Sau khi đứng lên thì mới vội vàng muốn đi. Ta mở miệng khuyên nàng ở lại cũng không được. Đúng lúc sáng sớm hôm đó ta còn chưa dùng bữa, lại cùng Khương bà nhiều chuyện, muốn mời nàng ta xuống bếp làm cho ta một chén canh. Vốn ta cũng không định sai nàng làm chuyện đó, sợ khiến nàng khó xử, nên đang định cản lời. Không ngờ nàng ta nghe vậy thì sắc mặt đổi ngay, lời tổ mẫu của con ra dọa ta, nói mình phải đi về chép chính sách cho bà. Nàng ta có hiếu với tổ mẫu của con như vậy, sao ta còn dám giữ nàng ta cho lại được, đành phải để cho nàng ta rời đi. Chu thị liếc mắt nhìn nhi tử cười khổ. Trọng Lâm, mẫu thân con là người vô dụng như vậy đấy, chẳng những bà không chào đón, mà con dâu mới vào cửa cũng không thèm quan tâm. Thử hỏi xem tại sao ta lại nhất quyết bắt con nạp Sở Ngọc như vậy hả? Mấy năm này con không có ở nhà, bên cạnh ta cũng không có người bầu bạn, cũng chỉ có một mình Sở Ngọc mới có thể giúp ta giải sầu. Mắt bà từ từ đỏ lên, lấy khăn lau khóe mắt. Chư hầu khắp nơi đều thê thiếp đầy đàn, đương nhiên ta cũng không muốn nhà chúng ta có nhiều người như vậy, chỉ cần con nạp duy nhất mình Sở Ngọc mà thôi. Sở Ngọc cũng không phải là thú dữ hay người gì ghê gớm. Sau khi vào được phòng con, chẳng những có thể làm bạn bên cạnh con, và ta, con bé còn có thể giúp nhà họ Ngụy chúng ta khai chi tán diệp. Chẳng lẽ muốn con làm chút chuyện như vậy, con cũng không chịu làm cho ta? Ngụy Thiệu trầm mặt, ánh mắt mong chờ của Chu Thị dừng lại trên mặt hắn, nín thở chờ đợi. Ngụy Thiệu chần chờ một lúc, cuối cùng mới đưa mắt nhìn qua Chu Thị, nói: Ý của mẫu thân con đã hiểu, người không cần phải lo lắng cho nhi tử nữa. Chu Thị còn đang lo hắn sẽ từ chối tiếp, bây giờ nghe hắn đồng ý, cân nhắc thì hết sức vui mừng, không dám thúc ép nữa, vội vàng gật đầu nói luôn: Con chịu suy nghĩ là tốt rồi, cứ từ từ suy nghĩ, mẫu thân không ép con. Ngụy Thiệu mỉm cười đáp lại, đêm đã khuya, nhi tử tiễn mẫu thân đi nghỉ ngơi. Chu Thị gật đầu, được Ngụy Thiệu nâng dậy, đưa đến cửa phòng. Ngụy Thiệu cầm xiêm y mà Chu Thị làm cho, cáo lui trở về. Di mẫu ơi, biểu ca đồng ý rồi ạ. Ngụy Thiệu vừa đi, Trịnh Sở Ngọc vội vàng bước ra từ phía sau bình phong hỏi dồn. Chu Thị tươi cười vuốt ve cánh tay của Trịnh Sở Ngọc rồi nói, Di mẫu không thúc ép mà chỉ dùng tình cảm để khiến nó cảm động, quả nhiên là có hiệu quả ngay. Trọng Lân đã đồng ý, sẽ suy nghĩ thêm rồi. Sở Ngọc, biện pháp này của con quá là hay, thông minh lắm. Trịnh Sở Ngọc lại khẽ giật mình, Di mẫu có nói nghe lời con dặn không? Tất nhiên là không thiếu một chữ. Trịnh Sở Ngọc hơi nhíu mày, người đã nói như vậy rồi mà biểu ca còn muốn cân nhắc, con sợ huynh ấy chỉ muốn gạt người thôi, 2 ngày nữa lại từ chối tiếp thì làm sao bây giờ? Chu Thị sững sờ lập tức nói, yên tâm, nếu nó còn cố đùn đẩy ta sẽ còn cách xin chỗ đại phu, đến lúc đó gạo đã nấu thành cơm, Trọng Lân không muốn nạp cho con cũng không được. Ngụy Thiệu đẩy cửa bước vào, Xuân Nương theo sau hỏi hắn có đói không. Nói được mấy câu thì nghe tiếng bước chân, hắn quay đầu nhìn lại thấy màn giường đung đưa, Tiểu Kiều vén màn, xiêm y trên người vẫn còn chỉnh tề, chỉ có ánh mắt mịt mờ ngập nước, nhìn là biết nàng vừa mới ngủ gật ở bên trong, mới tỉnh lại tức thì. Phu quân đã về rồi sao? Tiểu Kiều đứng trước mặt hắn tươi cười hỏi. Ngụy Thiệu không buồn nhấc mắt lên, quay đầu đưa y phục đang cầm cho Xuân Nương để bà mang đi giặt. Hắn nói, ta vừa ăn khuya ở bên trong phòng rồi, không đói bụng nữa, chuẩn bị tắm đi. Phú già nghe vậy thì vội vàng chuẩn bị, rất nhanh sau đó đã chuẩn bị xong xuôi. Ngụy Thiệu bước vào phòng tắm, Xuân Nương thấy Tiểu Kiều đưa mắt nhìn xiêm y trên tay mình thì thấp giọng nói, ngài ấy nói là phu nhân làm cho đấy. Trong phòng tắm vang lên tiếng nước chảy ào ào, Tiểu Kiều quay đầu nhìn qua. Không biết phu nhân có nói chuyện gì? Xuân Nương nhìn nàng hơi lo lắng, Tiểu Kiều không nói lại. Trong phòng tắm vang lên tiếng nước chảy ào ào, Tiểu Kiều quay đầu nhìn qua. Không biết phu nhân có nói chuyện gì? Xuân Nương nhìn nàng hơi lo lắng, Tiểu Kiều không nói lại. Nàng thay một bộ xiêm y khác, sau đó dụi mắt chờ Ngụy Thiệu. Một lát sau, Ngụy Thiệu bước ra khỏi phòng tắm. Nhóm phố già thu dọn xong xuôi cũng đi hết ra ngoài, đóng cửa phòng lại y hệt như những buổi tối trước đây. Tiểu Kiều chờ hắn lên giường xong mới thổi đèn, cẩn thận leo lên giường nằm xuống. Mặc dù ban ngày không làm gì phải tốn công tốn sức, mấy khách nữ của Ngụy gia đều được nghênh đón ở bên ngoài, nào tới phiên nàng được. Việc của nàng chỉ đơn giản là ở bên cạnh hầu hạ từ phu nhân, nhưng chỉ vậy thôi nàng cũng mệt lắm rồi. Vừa nãy nàng mới chờ một lúc mà đã không chịu nổi ngủ gục mất luôn, cuối cùng bây giờ mới có thể an tâm đi ngủ. Tiểu Kiều nhắm lại mắt, vào lúc ý thức đang dần trở nên mơ hồ một lần nữa, nàng bỗng nghe tiếng Ngụy Thiệu vang lên ở bên tai. Ta nghe nói ngay cả một chén canh nàng cũng không chịu làm cho mẫu thân ta, việc chép kinh đó chẳng qua chỉ là lấy cớ thôi, có phải không? Tiểu Kiều giật cả mình, bỗng chốc lại tỉnh táo hoàn toàn. Nàng mở choàng mắt ra, trong bóng tối lờ mờ, Ngụy Thiệu xoay người xuống giường thắp đèn lên lần nữa. Trong phòng sáng lên, Tiểu Kiều thấy hắn lên giường nằm dựa nửa người trên đầu giường, xoay mặt nhìn mình. Mặc dù vừa rồi nàng gần như đã ngủ, nhưng vẫn nghe được trong câu hắn nói mang theo phần chất vấn. Tuy nhiên lúc này đây, ánh mắt hắn nhìn nàng lại vô cùng bình tĩnh, không thấy được giận vui. Đã trễ như vậy rồi, sao hắn còn chưa chịu ngủ đi? Tinh thần tốt ghê luôn ấy chứ. Tiểu Kiều từ từ ngồi dậy, nhìn vào mắt hắn. Phải ạ, à, thực ra việc chích kinh chỉ là cái cớ mà thôi, nhưng không đi nấu canh lại không phải là chủ ý ban đầu của thiếp. Nàng nói khẽ. Ngụy Thiệu nhìn nàng chằm chằm, hỏi lại, có ý gì? Con dâu phụng dưỡng bà mẫu đã mơ lời như vậy, dù có lười biếng đến mấy đi chăng nữa, thì cũng không chỉ một chén canh mà thôi, sao lại không chịu làm đấy? Chẳng qua lúc ấy thiếp hơi sợ. Sợ cái gì? Ngụy Thiệu khẽ cao mày. Tiểu Kiều cúi mắt xuống. Mẫu thân ghét thiết vô cùng, lần đầu gặp mặt chàng cũng thấy đấy. Nếu không phải có chàng ở bên cạnh che chở thiết, thì thực sự chính thiết cũng không phải, không biết phải làm sao cho tốt. Hôm đó chàng đi từ sáng sớm, thiếp đành phải qua đó một mình. Thấy sắc mặt mẫu thân cực kỳ nghiêm khắc, trong lòng thiếp lại càng đang hoảng hốt hơn. Sau đó Khương bà lại bất ngờ muốn thiếp phải xuống bếp làm canh cho mẫu thân. Nếu là thiếp không tốt, trước đây ở nhà lười biếng, ngày đến một lần xuống bếp cũng không có, thóc với gạo khác nhau như thế nào còn chẳng phân biệt được, thì phải xuống bếp thế nào đây? Bên cạnh không có ai chỉ bảo, nếu đi làm thật, chỉ sợ đồ làm ra cũng... Nàng cắn môi, lặng lẽ ngước mắt lên. Lúc ấy thiếp cũng hồ đồ mất, nếu lúc đó nói thật là mình không làm được, có lẽ mẫu thân cũng không bắt buộc gì. Chỉ tại thiếp sợ mẫu thân vì vậy mà càng ghét thiếp hơn, nên mới nghĩ ra cái cớ này. Nàng nói xong dừng lại, ánh mắt tội nghiệp nhìn Ngụy Thiệu. Trong lúc nàng giải thích, lông mày Ngụy Thiệu hơi nhíu lại. Đến khi nàng nói xong, lông mày hắn đã nhăn lại thành càng chặt, sắp sửa có thể kẹp chết được con muỗi. Sau khi hắn nhìn nàng nửa ngày, cuối cùng mới đưa tay nhắm mắt lại dây dây mi tâm. Được rồi, ta biết rồi, sau này không được phép như vậy nữa, nghe chưa? Giọng nói của hắn vẫn còn rất lạnh lùng. Thiếp biết rồi, ngày mai thiếp sẽ siêng năng luyện tập trù nghệ, sau này nhất định sẽ phụng dưỡng mẫu thân thật tốt. Tiểu Kiều gật đầu thật mạnh. Ngụy Thiệu vẫn nhíu mày nhìn nàng như trước. Một lát sau, nàng nghe thấy tiếng hắn thở dài. Ngủ đi. Hắn mở miệng thốt ra hai chữ. Tiểu Kiều như được đại xá, nàng nhẹ nhàng thở hắt ra một hơi, vội vàng xuống giường. Đi giày đến chỗ để đèn, đang định thổi tắt thì nghe thấy tiếng Ngụy Thiệu vang lên lần nữa ở phía sau. Mẫu thân muốn ta nạp Sở Ngọc, nàng cũng biết chuyện này rồi đúng không? Mới lúc nãy ta đã đồng ý rồi. Tiểu Kiều thoáng giật mình, nàng chậm rãi quay đầu lại, thấy hắn thư thái nửa nằm nửa dựa ở trên giường, đôi mắt thâm trầm cứ nhìn nàng như thế. Hết chương 27. Các bạn đừng quên like và subscribe để ủng hộ và theo dõi các chương tiếp theo nhé.